Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Tử Thanh Bí Cảnh. Tô Mạn Mạn cũng không ngờ rằng, Thạch Hạo thế mà lại đem chính mình ôm, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng lộ ra dáng tươi cười, cho dù Thạch Hạo ôm chính mình xoay lên vòng tròn. Đây là ai? Đuổi tới Nhạc Phỉ Phi thì thào, nàng còn không có gặp qua Tô Mạn Mạn, nhìn thấy Thạch Hạo thế mà ôm một cái lạ lẫm, tướng mạo bình thường nữ tử kích động như thế, để nàng 10 phần không hiểu, loại này trên mặt đều đang phát sáng bộ dáng, rõ ràng là nhìn thấy người trong lòng biểu hiện, nàng 10 phần giật mình, lấy Thạch Hạo điều kiện, tìm tới lương bạn làm sao lại như vậy phổ thông. Tiểu ma nữ, đại hoàng cầu nhỏ giọng nói ra, nó thế nhưng là trong tay Tô Mạn Mạn nếm nhiều nhức đầu. Tự nhiên mà vậy hiện lên mãnh liệt kính sợ, cay con mắt a. Hàn Đông che lên hai mắt, lão đại, nếu không, ta cho các ngươi gian phòng, để cho các ngươi trước tụ họp một chút. Vân Diễm hỏa hóa thành hình người, cũng lấy hai tay bưng bít lấy con mắt, học theo. Thạch Hạo lúc này mới đem Tô Mạn Mạn buông xuống, cảm thấy mình có chút xúc động. Tô Mạn Mạn lớn buồn bực, hướng về Hàn Đông nộ trừng, mập mạp chết bầm, ngươi không nói lời nào sẽ chết a. Nàng rất hưởng thụ Thạch Hạo loại kia bỗng nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt tưởng niệm. Thế nhưng là, lại bị Hàn Đông một câu cắt đứt, để nàng hận đến nghiến răng. Tiểu ma nữ cũng không phải đại hoàng cẩu lung tung kêu đi ra. Hàn Đông không biết làm tại sao, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, có thể thiếu nữ này rõ ràng nhìn qua thường thường không có gì lạ. Tại sao phải cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác đáng sợ đâu? Tẩu tử, hắn rất sợ, trực tiếp đầu hàng. Tô Mạn Mạn có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản bác. Ngược lại, cười nhẹ nhàng nhìn Hàn Đông một chút, tiểu mập mạp vẫn còn có chút nhãn lực kinh. Đến, từ mập mạp chết bầm biến thành tiểu mập mạp, mặc dù còn không có trốn qua mập mạp hai chữ, mà dù sao là thăng cấp, Hàn Đông cười hắc hắc, trong lòng thì là tại hiếu kỳ, cái này tướng mạo thường thường thiếu nữ đến cùng là ai? Làm sao lại cùng lão đại thân mật như vậy? So sánh lần này, Nhạc Phỉ Phi thì phải thất lạc nhiều. Trên gương mặt xinh đẹp cũng viết đầy xoắn xuýt. Ngươi những ngày này đi đâu? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Thế nào, ngươi còn muốn quản lên bản tiểu thư tới? Tô Mạn Mạn ngạo kiều nói. Sau đó ngữ khí đột nhiên nhất chuyển. Đôi mắt đẹp xinh mị. Hay là, ngươi một mực tâm tâm nhớ tới bản tiểu thư? Mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ đấy. Lời như vậy, nữ tử bình thường là tuyệt đối nói không nên lời. Có thể tiểu ma nữ lại dám. Thạch Hạo liền ha ha. Dù là hắn thật như vậy nghĩ, ngay trước mặt Tô Mạn Mạn cũng sẽ không nói đi ra. Tô Mạn Mạn cũng không có bức bách hắn, mà chỉ nói, ngươi có phải hay không tại buồn bực. Vì cái gì mặt khác tam đại lục người đều là lộn xộn tuôn ra mà tới. Ngươi biết, Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem nàng. Đó là đương nhiên, Tô Mạn Mạn hừ một tiếng. Bản tiểu thư có cái gì là không biết. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Thạch Hạo cười nói, Tô Mạn Mạn ho khan một chút. Lại không trực tiếp giải thích, mà chỉ nói, bản tiểu thư thật xa chạy tới. Thế nhưng là ngay cả nước đều không có uống một ngụm đâu. Hàn Đông, Thạch Hạo đề cao âm lượng. Chuyện gì, lão đại? Hàn Đông lập tức đứng ra. Pha trà, ấy, Hàn Đông mặt mũi tràn đầy buồn bực đi pha trà. Hắn hiện tại dù sao cũng là Hàn Phủ trong thế hệ tuổi trẻ được coi trọng nhất người. Có thể thế mà biến thành pha trà người hầu. Nhưng là, lão đại mở miệng. Hắn lại sao dám không theo đâu? Cô gái nhỏ này đến cùng là lai lịch gì? Hắn càng phát ra hiếu kỳ. Tô Mạn Mạn cũng không phải thật muốn uống trà. Chỉ là muốn phân công một chút Thạch Hạo. Gặp Thạch Hạo không mắc mưu.